Vạn cổ chí tôn, chương 1226, khối băng 2, góc truyện audio.com. Một tên vũ giả hơi mập đang nằm nhoài trên bàn ngủ say, thanh sam nam tử một cước liền đá tới, trực tiếp đánh thức hắn. Phỉ nhân kia luống cuống tay chân múa mấy chiêu thức cho rằng ngộ địch, nhìn thấy thanh sam nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Văn Lâm, người mua sáo trang." Thanh sam nam tử Văn Lâm hừ nói: "Không đủ tiền, mang bạn mới lại đây nhập hội, mau mau làm cái thân phận." Phỉ nhân nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lộ ra vẻ khinh bỉ, hừ nói: "Bất quá là một tên ngũ tinh vũ tông, tiền giới thiệu của ngươi cũng chỉ có 50.000 trung phẩm nguyên thạch mà thôi." Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong chính là 5 vạn nguyên thạch ném tới. Lý Vân Tiêu hôn mê, hắn vẫn không rõ đây là một cái tổ chức gì, nhưng đã biết ngụ ý Văn Lâm kéo hắn tới, hóa ra là vì kiếm tiền giới thiệu. Văn Lâm bị phỉ nhân vạch trần, có chút lúng túng mắng: "Người cái con lợn béo đáng chết này, làm chuyện của ngươi, địa phương không nên lắm miệng thì không cần nhiều chuyện." Hắn lòng đầy vui mừng lấy túi chứa đồ tỉ mỉ đếm, hiển nhiên là đối với phỉ nhân này không yên lòng. Phỉ nhân hững hờ liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, ngạo mạn nói: "Thẻ căn cước của người đâu, lấy ra." Lý Vân Tiêu một trận thẹn thùng nói: "Các ngươi đây là hội gì, hay tổ chức gì?" Phỉ nhân sừng sốt một chút nói: "Hắn không nói cho ngươi." Tay của hắn hướng về bên cạnh chỉ, phát hiện Văn Lâm đã chạy xa, không khỏi mắng vài câu, lúc này mới nói: "Không sao, hiện tại ta giảng cho ngươi cũng giống nhau. Tổ chức của chúng ta là cứu tinh cho dế nhũi như ngươi a, nữ thần luận võ chọn dề càng ngày càng gần, ngươi có tự tin đánh bại công tử ca của 7 đại siêu cấp thế lực. Còn có đông vực trẻ tuổi 7 vị thiên tài cường giả được xưng thất tinh tử, tất cả đều vì thế mà đến, nếu như ngươi đi chiến vũ đài, đối đầu những người này có thể có tự tin thắng lợi không?" Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, hắn căn bản là sẽ không đi tham gia vũ đài tái gì, còn đông vực thất tinh tử gì kia càng là nghe cũng chưa từng nghe tới, phỏng chừng cùng bắc vực tư tú gì đó cũng giống nhau. Khương Như Băng thân là Hồng Nguyệt Thành Khương gia trực hệ, đưa tới những thế lực hàng đầu này tranh cướp cũng là việc bình thường. "Này là được rồi," phỉ nhân nước miếng văng tung tóe nói. "Chúng ta không có một hậu trường tốt, không có một cha mẹ cường đại, cũng không có một sư phụ hô mưa gọi gió, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chúng ta." Trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, nắm chặt nắm đấm nói: "Chúng ta đều là vũ giả sinh ra bần hàn, thiên phú lại không cao, nhưng chúng ta có cùng chung mục tiêu, đều là bởi vì yêu thích Như Băng nữ thần, vì lẽ đó tụ tập thành một khối, chính là vì ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối kháng những cao phú soái kia. Tổ chức của chúng ta tên Băng Khối, là tín đồ trung thực nhất của nữ thần." Lý Vân Tiêu, gạch nối, phỉ nhân càng nói càng thấy mình nhiệt huyết sôi trào, gào gào to: "Chu Kinh Nghĩa, ta cũng là tín đồ trung thành nhất của nữ thần, Băng Khối chúng ta tôn chỉ chính là trở thành hộ vệ quân mạnh mẽ nhất, trung thành nhất của nữ thần." Gào gào. Nói đến phần sau, hắn còn nhẫn không được đứng ở trên bàn sói chu vài câu. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: "Vậy các ngươi kéo người khác đi, Khương Như Băng này lớn lên ra sao ta cũng không biết, hơn nữa cũng không có hứng thú đi tham gia luận võ chọn rể, phì phì ca, gặp lại." Hắn xoay, góc truyện audio.com, người liền muốn rời đi. Tuy rằng Chu Kinh Nghĩa một thân béo đáng sợ, nhưng thân thủ còn rất nhanh nhẹn, một thoáng liền lẻn đến trước mặt hắn, đưa tay cản lại nói: "Người không thể đi, Văn Lâm đã cầm tiền giới thiệu, ngươi nhất định phải nhập hội, bằng không phải bồi thường gấp 10 lần. Lý Vân Tiêu không nói gì, lạnh lùng nói: "Càng ngày càng quái quỷ, các ngươi đây là phen đoàn hay là tổ chức tà giáo? Ta xem các ngươi là đánh tên gọi phen đoàn, làm việc tà giáo." Sát khí trên người hắn hơi tản ra, Chu Kinh Nghĩa bỗng nhiên cả kinh, đáy lòng trong nháy mắt như rơi vào thâm uyên vạn trượng, một trận sợ hãi to lớn kéo tới, sợ đến toàn thân hắn run cầm cập, nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng thần, một tên ngũ tinh vũ tông, tại sao có thể có khí tức cường đại như thế? Chu Kinh Nghĩa vốn định động thủ ngăn Lý Vân Tiêu lại, hiện tại vẻn vẹn là cảm nhận được khí tức đối phương, liền sợ đến run cầm cập, nơi nào còn dám xuất thủ, vội vã la lên: "Trước tiên đừng đi, chúng ta xác thực là phen đoàn hàng thật đúng giá, tuyệt không phải là tà giáo gì, ta có thể chứng minh." Lý Vân Tiêu đang muốn rời đi, vừa nghe hắn nói có chứng minh, không nhịn được hiếu kỳ nói: "Người có chứng cứ gì?" Lúc này Chu Kinh Nghĩa mới phát hiện luồng khí tức kia tiêu tan, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thịt mỡ run rẩy nói: "Băng Khối tổ chức của chúng ta cùng tiếp thân nha hoàn tiểu thuyết của Như Băng nữ thần thường thường sẽ liên hệ tin tức, tiểu thuyết cũng thường mang đến một ít tin tức mới nhất của nữ thần, cùng với nữ thần đối với chúng ta chúc phúc và kỳ vọng." Lý Vân Tiêu, gạch nối, Lý Tây xem dáng vẻ Lý Vân Tiêu dại ra cho rằng hắn động tâm, lập tức lên tiếng cười nói: "Khà khà, có phải rất động lòng, Chỉ cần gia nhập băng khối chúng ta, nói không chắc ngày nào đó liền có thể chứng kiến hình dáng của Như Băng nữ thần, nói không chắc có thể được nữ thần ký tên. Hắn lộ ra vẻ kích động, phảng phất liền đã chiếm được. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, lại là nha hoàn, tâm tư của hắn bắt đầu vận chuyển, hiện nay đã biết toàn bộ Hồng Nguyệt Thành, thậm chí có thể nói toàn bộ Đông Vực, Đông Hải Nguyệt Minh Châu đều ở trong tay Hồng Nguyệt Thành Khương gia nữ chủ, người này hẳn là mẫu thân của Khương Như Băng, có thể thông qua phen đoàn này thẩm thấu, nghĩ biện pháp đạt được Đông Hải Nguyệt Minh Châu cũng khó nói. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi tìm Khả Nguyệt cố nhân năm xưa, những chuyện năm xưa kia có thể đã theo Cổ Phi Dương chết mà trở nên càng ngày càng nhạt. Hắn cũng không muốn để chữ Khả Nguyệt sinh hoạt lại nổi lên bất luận rung động gì. Lý Vân Tiêu tâm tư chuyển động nói, nếu như nhập hội có phải có thể nhìn thấy tiểu tuyết kia không? Chu Kinh Nghĩa liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ bất quá tiểu tuyết tỷ tỷ chỉ có thể cùng mọi người gặp gỡ, nếu như ngươi muốn tiến một bước cùng tiểu tuyết tỷ tỷ tiếp xúc nhất định phải trở thành thành viên cao cấp của tổ chức chúng ta mới có thể gặp. Lý Vân Tiêu nói, làm sao mới có thể trở thành thành viên cao cấp? Chu Kinh Nghĩa cười nói, chỉ cần có đầy đủ cống hiến, hoặc là thực lực một trong số đó là được. Trở thành thành viên trọng yếu nhất định phải có tu vi vũ tôn, hoặc là vì tổ chức kiếm được ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch liền có thể. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập, gocchuyenaudio.com, tức đen lại, thế này sao lại là phen đoàn gì, chính là tà giáo 100% không hơn không kém. Cách chương.